Cầu vote đánh giá Carverter 9 đến 10. Chương 360, trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.